sát thần. Tác giả: Nhịp Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 430. Xà nhân tộc. Thạch Nham chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra thân phận người dị tộc này. Xà nhân tộc chính là một trong hải tộc đầu người thân rắn, hàng năm sống ở đáy biển, nhưng ngẫu nhiên cũng lên trên đất bằng hoạt động. Xà nhân tộc thích ở nơi âm hàn tu luyện, thiên tính âm độc, đối với nhân loại xưa nay không có hảo cảm. Ở trong đáy biển, một khi đụng tới người nhân tộc thường xuyên sẽ chủ động khiêu khích công kích. Theo hắn biết, xà nhân tộc tựa như cùng Dương gia quan hệ không tệ. Tộc trưởng xà nhân tộc hiện nay là một nữ tính tên là Lệ Toa, giống như cùng Dương Thanh Đế còn có quan hệ vi diệu không rõ ràng. Năm đó Dương Thanh Đế khi còn trẻ từng ở đáy biển du lịch, tựa như còn đã cứu Lệ Toa một mệnh. Dương gia có thể ở hoang thành đứng vững gót chân, nghe nói cùng xà nhân tộc rất có liên hệ, liền ngay cả truyền tống trận liên thông giữa Dương gia cùng hoang thành cũng là ở dưới xà nhân tộc đại lực ủng hộ mới có thể cuối cùng xây dựng ra. Xà nhân tộc phi thường đoàn kết, cực kỳ ghi thù, chỉ cần đắc tội bọn họ, tất nhiên sẽ bị bọn họ ghi hận trong lòng, thời khắc nghĩ cách trả thù. Hải tộc chủng tộc rất nhiều, xà nhân tộc xem như một chủng tộc phi thường có thực lực trong đó. Ở trong đáy biển, xà nhân tộc thế lực rất lớn, cao thủ cũng có không ít. Nay tộc trưởng Lệ Toa xà nhân tộc tựa như chính là một võ giả thông thần cảnh, pháp lực bất phàm, rất được xà nhân tộc kính yêu. Liên tiếp tư liệu có liên quan xà nhân tộc ở trong đầu lướt qua một lần, hắn liền lập kế hoạch, biết hẳn là ứng phó xà nhân tộc này như thế nào. Một hàng đội ngũ xà nhân tộc có 6 người, nữ nhân xà nhân tộc Diễm Lệ cầm đầu kia, tu vi niết bàn tam trọng thiên cảnh, cầm trong tay trường mâu màu bạc, trên trường mâu có xà văn màu xanh, có dao động màu xanh rực rỡ thỉnh thoảng từ trong đó nhộn nhạo ra, như dòng nước bên cạnh trường mâu truyền ra tiếng vang kỳ diệu. Xà nhân tộc chậm rãi tới gần, thật ra có chút cẩn thận. Nữ tử xà nhân tộc cầm đầu kia ở trước người Thạch Nham chỗ 10 thước, bỗng nhiên giơ giơ trường mâu màu bạc trong tay lên. Phía sau 5 tên nam nhân xà nhân tộc địa vị cảnh bỗng nhiên toàn bộ ngừng lại. Nhân loại, có nhìn thấy ngân sắc điện man hay không? Nữ tử xà nhân tộc nọ lạnh lùng nhìn hắn, môi anh đào khẽ nhích, phun ra âm ba. Ngân sắc điện man. Thạch Nham kinh ngạc, lắc lắc đầu nói: chưa từng gặp. Ngân sắc điện man chính là yêu thú cấp 6 trong biển, có thể thả ra điện lưu mãnh liệt, hành động mau lẹ, ở đáy biển qua lại như bay, rất khó săn giết. Ngân sắc điện man có yêu tinh, ngân sắc nó cũng là tài liệu luyện chế binh khí vô cùng tốt. Ở trong hoang thành, ngân sắc điện man ngân sắc, giá trị xa xỉ. Không có nhìn thấy. Nữ nhân xà nhân tộc nọ nghi hoặc nhìn về phía hắn, ánh mắt âm lãnh, hừ một tiếng mới nói: ngân sắc điện man rõ ràng đi về phía ngươi, ngươi sao lại không có thấy? Có phải rõ ràng thấy lại không muốn nói cho chúng ta biết hay không? Xà nhân tộc thiên tính đa nghi, đối với nhân tộc càng thêm khuyết thiếu tín nhiệm, luôn luôn cho rằng nhân loại giả dối ác độc. Nếu không năm đó Dương Thanh Đế đã cứu tộc trưởng hiện nay của xà nhân tộc là Lệ Toa, Dương gia mơ tưởng cùng xà nhân tộc có quan hệ hữu hảo. Thực không thấy. Thạch Nham cười cười, thái độ có thể nói ôn hòa hữu hảo. Ta nếu là thấy tự nhiên sẽ nói cho các ngươi, lừa gạt các ngươi thật ra cũng không cần. Phỉ nhã tiểu tử này cợt nhả, vừa thấy đã biết không là thứ gì tốt. Hắn khẳng định gặp được ngân sắc điện man, cố ý không nói cho chúng ta biết. Một thanh niên xà nhân tộc gầy yếu như cây gậy trúc, sắc mặt xanh vàng, hừ lạnh một tiếng, thái độ không tốt. Nữ nhân xà nhân tộc cầm đầu nọ cũng lạnh lùng nhìn Thạch Nham, trong mắt hào quang hơi hơi sáng lên, tựa như đang phỏng đoán cảnh giới chân thật của hắn. Thời điểm xuống dưới đây, Thạch Nham che giấu cảnh giới tu vi chân thật, nay hiện hiện ra khí tức thực lực, nhìn qua chỉ có địa vị tam trọng thiên cảnh. Ở trong những xà nhân này xem, tu vi địa vị cảnh tự nhiên không xem như cao thâm cỡ nào, lấy tu vi bọn họ thực dễ dàng có thể đem thạch nham bắt hoặc là chém giết. Ngươi nếu không nói lời thật, đừng trách chúng ta không khách khí. Phỉ Nhã sắc mặt phát lạnh, không vui nói. Khi nói chuyện, bày tay của nàng giơ lên trường mâu màu bạc nọ chợt toát ra một luồng hào quang băng hàn. Hào quang nọ lóe ra, đem nước biển kích bắn ra chung quanh, tựa như lực lượng rất là bất phàm. Thạch Nham bình tĩnh nhìn nàng, không có lộ ra một chút khiếp ý, mỉm cười nói: ta là người Dương gia. Người Dương gia? Phỉ Nhã vẻ mặt bị kiềm hãm, sắc mặt thoáng dễ coi hơn một ít, ngưng mi nói: ngươi chứng minh như thế nào? Thạch Nham không nói hai lời, vươn một bàn tay, không có thi triển thạch hóa võ hồn, lấy ra một thanh truy thủ nhỏ, dùng sức ở trên đầu ngón tay cắt xuống một đường. Bất tử võ hồn chủ động phát huy tác dụng. Vết đứt nọ, máu tươi đã không có chảy ra một giọt. Ở dưới tác dụng kỳ diệu của bất tử võ hồn, vết cắt dần dần khép lại, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bất tử võ hồn. Sáu người xà nhân tộc cùng nhau kinh hô ra tiếng. Phỉ Nhã chần chờ một chút, bỗng nhiên nói: ngươi là Dương gia hệ? Thạch Nham gật đầu. Ngươi tên gì? Thạch Nham. Thạch Nham. Phỉ Nhã vẻ mặt nghi hoặc, quay đầu nhìn năm người phía sau, khó hiểu nói: các ngươi nghe qua Dương gia có người này sao? Năm người nọ cùng nhau lắc đầu. Ngươi nếu người Dương gia, vì cái gì họ Thạch? Phỉ Nhã hừ một tiếng, tựa như có chút không tin. Có bất tử võ hồn ở đó, còn cần có chứng minh gì khác sao? Thạch Nham sườn sốt một chút, không khỏi cảm thấy phiền toái, lắc lắc đầu nói: quên đi, các ngươi tin hay không tùy tiện, ta lười nói nhiều, ta chỉ muốn biết phương vị xác thực của Hoang Thành, các vị có thể nói cho ta biết hay không? Hắn biết Hoang Thành đáy biển ngay tại phía dưới Già La Hải vực, bất quá phía dưới Già La Hải vực rộng lớn, ở dưới tình huống không có phương vị xác thực, nếu muốn tìm ra vị trí Hoang Thành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đáy biển không thấy mặt trời trăng sao, rất khó phân rõ phương hướng, cứ đi tìm kiếm chung quanh, khả năng sẽ lãng phí rất nhiều tinh lực. Cái này tự nhiên không phải kết quả hắn muốn nhìn thấy. Ngươi đi Hoang Thành làm cái gì? Phỉ Nhã hỏi. Có chút việc. Thạch Nham tươi cười lạnh nhạt. Có thể báo cho biết vị trí Hoang Thành hay không? Cách nơi này rất xa. Phỉ Nhã suy nghĩ một chút mới nói: Dương gia hiện tại ở giữa Hoang Thành kia, sống cũng không tốt, ngươi đi qua cũng không thể đạt được che chở. Nghe nói Dương Thanh Đế bị Ma Đế vây khốn, liền ngay cả Già La Hải vực cũng bị Minh Nhân chiếm lấy. Dương gia các ngươi đã xuống dốc, làm ăn cũng lớn không bằng trước, tác dụng đối với hải tộc càng ngày càng nhỏ, đã không được hải tộc coi trọng giống như trước kia. Điểm này Thạch Nham trong lòng rõ ràng. Cho tới nay, Dương gia đều là tụ tập Già La Hải vực, vật tư ở trên biển là thông qua truyền tống trận nọ đưa đến Hoang Thành đáy biển. Dùng tài liệu tu luyện đáy biển không có này đến đổi lấy linh dược ngọc thạch quý trọng của hải tộc, theo như nhu cầu cả nhà vui mừng. Dương gia sở dĩ ở Vô Tận Hải cường thế như vậy, một mặt là có thể từ ma vực thứ tư đạt được đại lượng tài liệu tu luyện mà Vô Tận Hải không có, về phương diện khác cũng ỷ lại mậu dịch cùng hải tộc, thông qua tài liệu độc đáo của hải tộc này để cho Dương gia kiếm được lợi nhuận dày. Hải tộc thông qua Dương gia cũng có được rất nhiều tài liệu tu luyện quý trọng chưa từng xuất hiện ở đáy biển. Bởi nguyên nhân này, địa vị Dương gia ở Hoang Thành vẫn phi thường vững chắc. Nhưng mà, nay đã khác ngày xưa, Dương gia đã từ Già La Hải vực rút lui, không hề có lượng lớn vật tư tiến vào hoang thành, hải tộc cũng rất khó lại thông qua Dương gia tiếp tục đạt được tài nguyên tu luyện ở trên mặt biển. Hơn nữa tin tức Dương Thanh Đế bị ma đế giam cầm cũng rơi vào tay hoang thành, điều này làm cho địa vị Dương gia ở hoang thành chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Xem ra, bởi vì Dương Thanh Đế bị nhốt, liền ngay cả thái độ xà nhân tộc đối đãi với Dương gia cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Thạch Nham bắt đầu một lần nữa tự hỏi thái độ đối đãi xà nhân tộc. Xẹp xẹp xẹp. Ngay tại lúc hắn đối với đám người phỉ nhã tâm sinh phiền chán, từ phía sau hắn chợt truyền ra tiếng điện lưu kịch liệt. Hai con ngân giác điện man cao 10 thước chợt từ trong nước biển phía sau hắn xông ra. Hai ngân giác điện man này ngân giác trên đầu lóe ra hào quang đẹp mắt, từng đạo tia chớp kích bắn ra uốn lượn tiến lên thẳng hướng về phía này mà bắn tới. Sao lại có hai con? Xà nhân gầy yếu trước đó đối với Thạch Nham thái độ không tốt nọ, vừa thấy ngân giác điện man lập tức xuất hiện hai con chấn động, nhìn không được hét sầm lem. Xà nhân tộc tiếng thét chói tai, phi thường khó nghe, như đao chém lên tảng đá, phi thường chói tai. Thạch Nham nghe khó chịu, không khỏi bưng kín lỗ tai, thực phản cảm loại thanh âm sắc nhọn này. Về phần hai con yêu thú cấp 6 trong biển nọ, hắn thật ra vẫn không để ở trong lòng. Lấy cảnh giới tu vi của hắn hiện nay, loại yêu thú cấp 6 này căn bản không bị hắn đặt ở trong mắt. Xà nhân tộc truy kích ngân giác điện man, vốn tưởng như chỉ có một con, lấy cảnh giới tu vi niết bàn của phỉ nhã nọ, hơn nữa năm tên cao thủ xà nhân tộc địa vị tam trọng thiên cảnh, đối phó một ngân giác điện man thật ra không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng nếu có hai con mà nói, vậy tình thế liền hoàn toàn khác nhau. Phỉ nhã chỉ có thể ứng phó một ngân giác điện man, chỉ có 5 người địa vị cảnh nọ, cho dù là liên thủ, chỉ sợ cũng không thể đem một ngân giác điện man khác san giết. Một khi để cho hai ngân giác điện man liên thủ lại, đem phỉ nhã một mình trở thành mục tiêu công kích đội ngũ xà nhân tộc này, sợ là sẽ ăn không tiêu. Thạch Nham thật ra lười quan tâm, thấy hai ngân giác điện man phóng thích tia chớp, rất nhanh phi lại đây. Hắn nhíu nhíu mày, chủ động né tránh ra. Thân ảnh vừa động, hắn tựa như một đạo tia chớp, từ trước người đám người phỉ nhã nọ lướt ngang đi ra ngoài, cách bọn họ ước chừng 100 mét. Trong hai ngân giác điện man, có một ngân giác vết máu loang lổ, tựa như bị đám người phỉ nhã công kích làm bị thương, lần này gọi đến giúp đỡ, một chút cũng không khách khí. Nhìn chằm chằm đám người phỉ nhã không buông, đối với Thạch Nham thật ra mặc kệ không hỏi, trực tiếp từ vị trí phía trước Thạch Nham xuyên qua, hướng tới đám người phỉ nhã vọt tới. Tia chớp đan vào mà đến, điện võng bao trùm xuống, 6 người phỉ nhã trong nháy mắt lâm vào hoàn cảnh gian nan. Thạch Nham đứng ở một bên, vẻ mặt hờ hững, không nói một lời. Nhìn 6 xà nhân nọ bị ngân giác điện man truy kích, không có ý tứ nhúng tay. Phỉ nhã chỉ có thể ứng phó một ngân giác điện man, trường mâu trong tay nàng ném mạnh đi ra ngoài, ngân quang như phi toa, hung hăng sơ, sơ quy quy, a mơ mơ, hướng một điện man. 5 người khác lại là bị điện quang của một ngân giác điện man khác kích bắn, kêu liên tục, tiếng kêu chói tai. Thạch Nham nghe lỗ tai khó chịu, cân nhắc có nên mặc kệ, rời khỏi nơi thị phi này hay không. Giúp chúng ta một chút, ta sẽ dẫn ngươi đi hoang thành. Phỉ nhã bỗng nhiên gọi to lên, vẻ mặt lo lắng, đã không có kiêu căng lạnh lùng lúc trước. Thạch Nham cười lắc đầu. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 431. Ta thích nữ nhân cười với ta. Phỉ nhã ánh mắt bất phàm. Nàng xem Thạch Nham nháy mắt di động 100 mét, lập tức biết cảnh giới chân thật Thạch Nham hẳn là không chỉ thực lực thể hiện ra. Nàng nhìn ra Thạch Nham sau khi gặp được bọn họ, vẫn không có lộ ra chút ý sợ hãi, hiển nhiên cũng không sợ hãi bọn họ. Nàng cũng biết bộ tộc bọn họ thanh danh cũng không tốt, võ giả nhân tộc bình thường chỉ cần đụng tới bọn họ đều tránh ra xa, không dám cùng bọn họ rong dài nhiều. Thạch Nham nhìn bọn họ lại đây, không có né tránh, vẻ mặt tự nhiên lưu lại, còn cùng bọn họ nói qua lại, rõ ràng không có đem bọn họ để ở trong lòng. Cũng là bởi vì phát hiện này, nàng mới đối với Thạch Nham không có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này sau khi ngân giác điện man xuất hiện, Thạch Nham đột nhiên thuấn di gần 100 mét, điều này làm cho nàng lập tức rõ ràng Thạch Nham hẳn là tu vi bất phàm, khẳng định sẽ không kém gì nàng, lúc này mới lên tiếng thỉnh cầu. Nhưng Thạch Nham lại cự tuyệt. Xà nhân tộc mang thù cùng nhớ ăn, ở hải tộc là có tiếng, chỉ cần người đối với xà tộc có ăn hủ, xà nhân tộc tất nhiên sau chuyện sẽ báo đáp. Có thể được xà nhân tộc hữu nghị, hướng tới là võ giả nhân tộc chờ mong nhất. Nàng chủ động tung cành ô liu, với hiểu biết của nàng đối với võ giả nhân tộc, nàng cảm thấy Thạch Nham hẳn là sẽ không chút do dự đáp ứng xuống, giúp các nàng đang đem ngân giác điện man chu sát, để cho bọn họ sau đó báo ăn. Nhưng Thạch Nham hầu như không có do dự, lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, điều này làm cho Phỉ Nhã có chút khó có thể tiếp nhận. Ngươi! Phỉ Nhã mặt lạnh gầm lên một tiếng, thả ra trường mâu màu bạc, như phi toa rất nhanh ở trên người ngân giác điện man lưu lại dấu vết, tựa như đem lửa giận trong lòng phát tiết ra. Nàng cảnh giới bất phàm, một mình đối mặt một ngân giác điện man cũng không rơi hạ phong. Chỉ là năm tên tộc nhân xà nhân tộc khác ở dưới một ngân giác điện man khác công kích liền có vẻ khó mà chịu nổi. Từng đạo tia chớp ở trong nước biển rất nhanh đan vào nhau, hình thành điện võng liên miên, đem năm người nọ vây khổ không nói nổi. Năm tên xà nhân nọ cảnh giới đều ở địa vị, đao xoa trường mâu trong tay ở thời điểm vung lên, một khi bị tia chớp kích bắn tới, năm người đều thân hình chấn động, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Ngân giác điện man chính là yêu thú cấp 6, một ngân giác điện man nọ vẫn chưa bị thương, tinh lực thật tốt, phóng thích tia chớp, so với con bị thương nọ còn muốn sắc bén hơn. Ở dưới tia chớp ngân giác điện man kia xâm nhập, năm tên tộc nhân xà nhân nọ dần dần chống đỡ hết nổi. Một người trong đó, cả người thậm chí đã cháy đen, xem ra bị tia chớp thiêu không nhẹ, liền ngay cả tốc độ tránh né cũng đã trì hoãn rất nhiều, rất có khả năng bị ngân giác điện man nọ dẫn đầu xử lý. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Phỉ Nhã trong lòng lo lắng, lúc này cũng không muốn cùng Thạch Nham rong dài nhiều cái gì, trực tiếp nói rõ ít lời yếu hại, nói đi, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đem ngân giác điện man giải quyết, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thật sự là nhân loại không biết xấu hổ vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quả nhiên là trò hay sở trường của các ngươi. Phỉ Nhã âm thầm cắn răng, trong lòng lửa giận ngút trời, hận không thể đem Thạch Nham xử lý trước mới tốt. Ta muốn cái gì? Ở ngoài 100 mét, Thạch Nham vẻ mặt do dự, nhẹ nhàng cười cười, nhích miệng nói. Nếu các ngươi lúc trước thái độ tốt một chút, bằng vào quan hệ Dương gia cùng các xà nhân tộc ngươi, ta cái gì cũng không muốn, cũng có thể giúp các ngươi đối phó hai ngân giác điện man này. Dừng một chút, Thạch Nham nhìn xung quanh nói. Hiện tại, hắc hắc, trong lòng ta khó chịu, cũng không cần cái gì của các ngươi, chính là không muốn giúp. Thái độ của các ngươi, làm cho ta thực bất mãn. Dương gia chúng ta tuy rằng tạm thời có chút khó khăn, nhưng tương lai vẫn sẽ là hào hùng vô tận hải. Xà nhân tộc các ngươi tầm nhìn hạn hẹp, không muốn tiếp tục cùng Dương gia chúng ta có liên lụy. Ta cũng lười mặt nóng đụng mông lạnh, ngay ở bên cạnh xem diễn là được rồi. Phỉ Nhã tức hộc máu. Thạch Nham nói như vậy, hiển nhiên là có tự tin có thể giải quyết ngân giác điện man, nhưng hắn rõ ràng có đủ năng lực, lại cố tình không ra tay, ngay ở bên cạnh xem diễn, còn thường thường châm chọc khiêu khích một câu, quả nhiên là tức chết người không đền mạng. Năm tên tộc nhân xà nhân tộc nọ ở dưới một ngân giác điện man công kích càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Một gã tộc nhân xà nhân tộc đuôi rắn bị điện lưu giật cho vặn vẹo lên, không ngừng run rẩy, liền ngay cả hoạt động đều vô lực. Dựa theo tình thế này đi xuống cũng không bao lâu, tên xà nhân tộc này sẽ bị ngân giác điện man xử lý. Ngươi muốn ta làm như thế nào, ngươi mới hài lòng? Phỉ Nhã cắn răng, trong lòng hận ý đậm đặc, lại cưỡng chế xuống, xa xa nhìn về phía Thạch Nham, lên tiếng cầu xin. Ta cũng không biết. Thạch Nham vẫn cười lạnh, một bộ dáng chuyện không liên quan tới mình, nào có ý tứ ra tay cứu. Ta hướng tới ngươi xin lỗi, vừa mới là chúng ta không đúng, chúng ta không nên đối với ngươi như vậy. Ta cam đoan, việc này qua đi, chúng ta nhất định đưa ngươi trở thành bằng hữu xà nhân tộc đối đãi, tuyệt sẽ không lại có tình huống lúc trước xảy ra. Mắt thấy đồng bọn càng ngày càng không được, bộ dáng tùy thời đều bị ngân giác điện man chu sát, Phỉ Nhã không thể không cúi đầu ở bên đó cầu xin. Thạch Nham nhích nhích lên khóe miệng, vẻ mặt vui vẻ. Ngươi có thể càng thêm chân thành tha thiết một chút. Ừ, tươi cười không cần giả dối như vậy được không? Phỉ Nhã quả thực muốn hộp máu, bất quá cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cưỡng chế lửa giận trong lòng, gượng ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn, ôn nhu nói. Giúp chúng ta một chút thôi, van cầu ngươi, ta biết ngươi khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan, ta trước cảm ơn ngươi. Cái này đúng rồi. Thạch Nham cười ha ha, thần thanh khí sảng, lớn giọng hô to nói. Ta thích nữ nhân cười đối với ta, không thích nữ nhân đối với ta vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn. Ha ha, ngươi nếu ngay từ đầu đã như vậy, giữa chúng ta sẽ không có hiểu lầm gì, ngươi cũng sẽ không chật vật như vậy. Ai, nữ nhân các người đều là như vậy, không đến thời điểm nguy cơ là sẽ không buông xuống cái tác phong xấu đó. Nói như vậy xong, hắn mới chậm rãi hoạt động thân mình, hướng năm tên xà nhân tộc mặt bên kia đi đến. Năm người nọ tình thế nguy ngập, nếu như hắn lại trì hoãn ra tay, nói không chừng liền thật gặp tai ương. Một xà nhân trong đó thân mình co rút, đã bị điện giật không còn một phần tinh lực, ở trong nước biển bắt đầu chìm nổi lên. Ngân giác điện man bỗng nhiên xông lên, mở ra cái mồm như bồn máu, muốn đem xà nhân nọ một ngụm nuốt vào. Thạch Nham đột nhiên hiện thân ở trước người ngân giác điện man kia. Hai tay chắp lại, trong lòng bàn tay tinh quang rạng rỡ, một đám tinh thần quang đoàn chợt bay ra ngoài, bảy tinh thần quang đoàn ở dưới thủ ấm của hắn khẽ động, dần dần ngưng luyện thành một mũi thất tinh cung tiễn. Nhất đoàn tinh quang ánh sáng ngọc khoát lên phía trên thất tinh cung tiễn, tinh thần lóe sáng đến cùng cực, dao động mãnh liệt. Vù, thất tinh tiễn bắn ra, tinh quang chói mắt, thất tinh tiễn sắc bén cùng cực bay ra, thất tinh cung nọ cũng hóa thành lưu quang bám vào đuôi cánh thất tinh tiễn, nhất thời tăng cường uy lực thất tinh tiễn. Tiêu thương sắc bén đến cùng cực như vậy, chưa từng có từ trước đến nay, chặt vàng phá đá, đâm phá nước biển. Oành! Thất tinh tiễn bắn tới ngân giác điện man, một đạo điện quang, nháy mắt nhập vào đầu ngân giác điện man nọ. Ngân giác điện man không có chút phản kháng, thân mình dài 10 thước, ở trong nước biển phút chốc đình trệ xuống. Ngay sau đó, nhiều điểm tinh quang bắt đầu ở trong thân hình nó lóe ra, tinh quang như đao chậm rãi chui ra thân thể ngân giác điện man nọ, đột nhiên xuất hiện vô số tinh thần quang động. Tinh thần quang động chậm rãi theo quý tích tinh thần du động lên. Quý tích bắt đầu thất tinh, ở trên thân hình nó hiện lên, tinh quang chấn động đẹp mắt hiện lên, thân hình ngân giác điện man này bỗng nhiên phân liệt ra, máu tươi bắn ra. Một mũi thất tinh tiến nhập vào trong cơ thể ngân giác điện man, tinh thần lực đem ngân giác điện man phân giải. Một loại ý cảnh tinh thần bất diệt phủ ra ở trên một mũi thất tinh tiến kia, ở sau ngân giác điện man kia phân liệt, ý cảnh không tiêu tan, tiếp tục ngưng kết. Từng điểm tinh thần ánh sáng từ trong cơ thể ngân giác điện man phân liệt nó bay đi ra, một lần nữa ở trong nước biển ngưng tụ lại. lại là một thất tinh cung tiến hiện ra. Tinh thần năng lực tụ mà không tán, ý cảnh sắc bén như trước, thất tinh tiến mới lại hình thành, một lần nữa bắn đi ra ngoài. Lúc này đây, một mũi thất tinh tiến này bắn về phía một ngân giác điện man khác. Không có gì ngoài ý muốn. Ngân giác điện man này ngay cả trốn tránh đều không kịp, bị một mũi thất tinh tiến nó bắn chính giữa đầu. Thất tinh tiến nhập vào trong đó, thất tinh lực chợt bộc phát ra, từ trong đã đem một ngân giác điện man này một đòn đánh chết. Ngắn ngủn thời gian 5 giây, hai ngân giác điện man yêu thú cấp 6 ở dưới mũi thất tinh tiến ẩn chứa tinh thần ý cảnh của Thạch Nham bị một đòn đánh chết, toàn bộ phân liệt thành huyết khối. Phỉ Nhã cùng năm tên xà nhân sững sờ ở trong nước biển, vẻ mặt kinh hãi, trong mắt đều có một phần ý sợ hãi. Thái độ thân mật sớm một ít, các ngươi cũng sẽ không càn lãng phí thời gian nhiều như vậy. Thạch Nham nhích miệng cười, bình tĩnh nói: bất quá là hai con ngân giác điện man mà thôi, với ta mà nói, muốn đánh giết cũng chỉ là chuyện vài giây, cực kỳ dễ dàng. Phỉ Nhã vốn định sau đó tìm Thạch Nham hỏi tội, lúc này lại cảm thấy nghe hỏng, rốt cuộc hưng không nổi ý niệm khác trong đầu, chỉ trầm mặt nhìn về phía hắn, do dự nửa ngày, mới hỏi nói: ngươi rốt cuộc là ở cái cảnh giới gì? Thiên vị. Phỉ Nhã sợ hãi biến sắc. Năm tên xà nhân nọ trong mắt cũng tràn ngập ý kiêng kỵ, theo bản năng nắm thật chặt vũ khí trong tay, vẻ mặt cẩn thận. Thế nào, muốn động thủ? Thạch Nham buồn cười lắc lắc đầu, không khách khí đà kích nói: chỉ bằng 6 người các ngươi, sợ là xa xa không đủ. Trong xà nhân tộc các ngươi tuy rằng cao thủ không ít, nhưng muốn đối phó ta cũng không nên xuất động dưới thiên vị, nếu không sẽ tổn thất rất lớn. Ta nói rồi, ngươi là bằng hữu xà nhân tộc chúng ta. Phỉ Nhã vẻ mặt nghiêm nghị nói: chúng ta đối đãi bằng hữu, hướng tới là thành thật với nhau, tuyệt không sẽ làm ra chuyện bất lợi với bằng hữu. Năm tên xà nhân tộc khác liên tục gật đầu, đều tỏ ra đứng đắn hơn hẳn. Thạch Nham cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm, hướng bọn họ gật gật đầu: các ngươi muốn đơn giác cùng yêu tinh đều chìm nổi ở trong nước biển, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Nên lấy thì đi lấy đi. Hai con ngân giác điện man này đều là từ ngươi tới đánh chết, ngân giác cùng yêu tinh nọ nên thuộc về ngươi. Phỉ Nhã nghiêm mặt nói: ta không cần thứ nọ. Thạch Nham lắc đầu, không quan tâm, phất phất tay: các ngươi cứ lấy đi, bằng không chờ chìm xa lại phải đi tìm thì phiền toái hơn. 6 gã xà nhân ánh mắt sáng lên. Thật? Phỉ Nhã thử nói. Thạch Nham cười gật đầu. Phỉ Nhã chần chờ một chút, trên mặt rốt cuộc cũng có điểm ý cười chân thành, vui vẻ nói: ngươi cũng coi như không tệ. Sát Thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 432, nhân tình ấm lạnh. Sau khi được Thạch Nham cho phép, 6 gã xà nhân ánh mắt không khỏi đồng thời sáng hẳn lên. Ánh mắt Phỉ Nhã nhìn về phía hắn cũng có điểm tươi cười. Ngân giác điện man thân là yêu thú cấp 6, bất luận là ngân giác hay là yêu tinh, giá trị đều phi thường lớn. 6 xà nhân này vì đuổi giết một ngân giác điện man đã muốn hao phí không ít tinh lực, vì có thể thu thập được ngân giác cùng yêu tinh. Hai cây ngân giác cùng yêu tinh, cái phần giá trị này vượt ngoài ý liệu của bọn họ. Vốn tưởng rằng Thạch Nham giết ngân giác điện man sẽ không chút khách khí đem mấy thứ tài liệu tu luyện này làm của riêng, thế nào dự đoán được Thạch Nham thế mà một chút cũng không động tâm. Các ngươi muốn thu thập ngân giác yêu tinh tốt nhất mau một chút, bằng không đợi cho chúng nó chìm vào đáy biển, còn muốn tìm sẽ phải phí nhiều tinh lực. Thạch Nham mắt nhìn xung quanh, đối với ngân giác yêu tinh không có triển lộ ra một chút tâm tham lam. 6 xà nhân nhìn chằm chằm Thạch Nham trong chốc lát, sau khi phát hiện Thạch Nham thực tựa như cũng không để ý, lúc này mới hưng phấn hành động. Không bao lâu, Sáu xà nhân này đã đem hai cây ngân giác cùng hai khối yêu tinh lấy vào tay. Thái độ bọn họ nhìn về phía thạch nham cũng hữu hảo hơn rất nhiều. Người này coi như là không tệ, không có chiếm đồ của chúng ta. Phỉ nhã suy nghĩ một chút, hữu hảo nói: như vậy đi, dù sao chúng ta cũng phải đi hoang thành đáy biển một chuyến, chúng ta dẫn đường cho ngươi, có thể bớt được không ít công phu, thế nào? Thạch nham mỉm cười gật đầu, như thế rất tốt. Phỉ nhã thật cẩn thận đem ngân giác yêu tinh thu vào, trong lòng nghĩ đợi khi tới hoang thành, hẳn là đem cái ngân giác yêu tinh này bán ra với giá gì. Trong lòng tính toán tốt, Phỉ nhã tâm tình khoái trá, ở phía trước dẫn đường ý bảo thạch nham đuổi theo. Hoang thành đáy biển ở phía dưới già la hải vực, nói như vậy, võ giả nhân loại không biết phương hướng, muốn tìm đến vị trí hoang thành cần tiêu phí thời gian nửa tháng. Bất quá xà nhân tộc hàng năm sinh hoạt tại đáy biển, đối với hoang thành đó là rõ như lòng bàn tay. Từ sáu xà nhân tộc này dẫn đường thạch nham đi cũng rất là thoải mái. Sáu người phỉ nhã ở phía trước, thạch nham đi theo phía sau, thần sắc tự nhiên, không kiêu không nóng. Sáu xà nhân sau khi kiến thức thực lực đáng sợ của hắn, khi đối đãi với hắn cũng cung kính hơn rất nhiều, trong lời nói không chút ngạo mạn. Bất luận ở địa phương nào, mọi người đều tôn kính cường giả, tu vi thiên vị cảnh, cho dù là ở hải tộc cũng xưng được là cao thủ. Nhất là thạch nham tuổi còn trẻ như vậy. Ngươi thật sự là người Dương gia. Phỉ nhã phi thường kỳ quái, ở trong hành trình bỗng nhiên tốc độ chậm lại, quay đầu xem xét nhìn thạch nham một cái, nghi hoặc nói: cao thủ ở trong Dương gia giống như không có họ thạch. Chúng ta biết tam đại tu la vương có tu vi thiên vị cảnh, ngươi trẻ tuổi như vậy hẳn là không phải một trong tam đại tu la vương. Ngươi còn nói ngươi là Dương gia hệ, vì cái gì chúng ta chưa từng nghe qua danh hiệu của ngươi? Thạch nham cười cười tùy ý giải thích nói: ta đến vô tận hải cũng không lâu, trước kia sinh hoạt ở khu vực khác, các ngươi chưa từng nghe qua tên của ta cũng là đương nhiên. Nhưng ta có thể cam đoan với các ngươi, ta thật là người Dương gia, nếu ở hoang thành gặp được người Dương gia, bọn họ sẽ chứng minh việc này với các ngươi. Phỉ nhã khuôn mặt có chút cổ quái, bộ dáng muốn nói lại thôi. Thạch nham trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi: đám người Dương mộ ở hoang thành có phải gặp phiền toái gì hay không? Nếu có thể nói, thì xin hãy nói. Phỉ nhã cũng không có lập tức trả lời, mà là cau mày trầm tư lên, nửa ngày, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu nói: người Dương gia các ngươi ở hoang thành trong khoảng thời gian này qua ngày xác thực không tốt lắm. Sao lại thế? Từ khi tin tức Dương Thanh Đế bị ma đế giam cầm, từ phía vô tận hải truyền xuống, trong hoang thành rất nhiều hải tộc ban đầu cùng Dương gia các ngươi lui tới chặt chẽ, đã không hề thân thiện nữa. Dừng một chút, phỉ nhã nhăn nhó nói: cũng bao gồm xà nhân tộc chúng ta. Thạch nham sườn sốt một chút, gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, già la hải vừa bị minh nhân chiếm cứ cho tới nay. Dương gia đều thông qua truyền tống trận già la hải vực đem vật tư mặt trên tới hoang thành đáy biển. Nay Dương gia tiềm tàng hẳn lên, tự nhiên sẽ không lại có lượng lớn vật tư thông qua truyền tống trận chuyển vận đến đáy biển. Điểm ấy ta có thể tưởng tượng. Ừ, ngươi có thể rõ ràng điểm này, ta cũng là dễ nói. Phỉ nhã nhích nhích khóe miệng trầm ngâm một chút, tiếp tục nói: hoang thành không đơn giản chỉ có hải tộc tồn tại, nói thực ra ở trong hoang thành, võ giả nhân loại các ngươi số lượng khá nhiều, có rất nhiều võ giả ở vô tận hải các ngươi phạm tội ngập trời, đắc tội với thế lực lớn khắp nơi, không dám tiếp tục ở lại vô tận hải, đại đa số sẽ lựa chọn đi vào hoang thành. Ồ, trong hoang thành có rất nhiều võ giả hung ác, đều tự lập doanh, chiếm lấy một phương. Năm đó thời điểm Dương gia các ngươi cường thế, những người đó đối với Dương gia các ngươi vẫn cung kính có lễ, đem Dương gia các ngươi xem thành tâm phúc mà đối đãi. Trật tự hoang thành trước kia cũng là từ Dương gia các ngươi đến duy trì. Phỉ Nhã vẻ mặt nghiêm nghị, hoang thành thích hợp cuộc sống nhân loại, rất nhiều người hải tộc cũng có thể ở hoang thành tạm cư. Bất quá mục đích ban đầu hoang thành kiến tạo là vì nhân tộc các ngươi, nơi đó không khí ẩm ướt, bên ngoài có kết giới phòng ngự nước, võ giả nhân loại sinh hoạt ở trong đó đều là vì cùng hải tộc chúng ta tiến hành giao dịch. Ngược lại là người hải tộc chúng ta không phải bởi vì muốn giao dịch vật tư tu luyện, bình thường sẽ không ở hoang thành lâu. Người hải tộc chúng ta đa số không thể rời khỏi nước biển thời gian dài, hoang thành tuy rằng ẩm ướt, có thể tạm thời sinh hoạt ở bên trong, nhưng mà không thể ở lại thời gian quá dài. Người hải tộc chúng ta đại đa số là ở trong lãnh địa các tộc bên ngoài hoang thành. Về tình huống hoang thành, Thạch Nham biết không nhiều lắm, nay thấy Phỉ Nhã có tâm giải thích rõ ràng, hắn lộ ra vẻ mặt chú ý, thật sự lắng nghe. Trong hoang thành ở trước kia từ Dương gia các ngươi duy trì, bởi vì nhân loại bên trong hoang thành đại đa số là ở dưới vô tận hải lăn lộn, những người đó cũng không là người lương thiện gì, sau khi đi vào hoang thành cũng không an phận, thường xuyên ở hoang thành tranh đấu. Dương gia các ngươi ban đầu tỏa trấn hoang thành mới làm cho hoang thành có trật tự, kinh sợ võ giả này, làm cho bọn họ không dám sằng bậy. Nhưng hiện tại cũng không giống trước. Dương gia sau khi xuống dốc, các thế lực nhỏ ban đầu phụ thuộc Dương gia các ngươi nay đã không đủ cường thế để nắm trong tay nữa, ở trong hoang thành thường xuyên chinh chiến, làm cho hoang thành trở nên phi thường hỗn loạn hẳn lên. Dương gia các ngươi cũng không quản lý, chỉ có thể mặc kệ. Mà đối với hải tộc chúng ta mà nói, nhân tộc các ngươi ở hoang thành tranh đấu, chúng ta cũng không đi quản, tùy tiện các ngươi đấu đá như thế nào, chỉ cần sau khi hải tộc chúng ta tiến vào, vẫn có thể cho chúng ta đủ vật tư tu luyện thì tốt rồi. Hải tộc chúng ta mặc kệ, Dương gia các ngươi quản không được. Hoang thành trở nên càng thêm hỗn loạn hẳn lên, trong thành đều thường xuyên bùng nổ chiến đấu. Phỉ Nhã cau mày, tựa như đối với tình trạng hoang thành cũng có chút không hài lòng. Cùng Dương gia có liên quan sao? Ngươi nói Dương gia qua ngày không tốt, là chỉ cái gì? Thạch Nham hỏi thẳng. Dương gia các ngươi ở bên trong hoang thành tựa như chứ không ít vật tư tu luyện, không biết có phải có chuyện như vậy hay không? Phỉ Nhã không đáp mà hỏi lại, ánh mắt khác thường. Thạch Nham ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, gật gật đầu nói. Có lẽ có chuyện như vậy. Năm đó Dương gia từ bất tử đảo Già La Hải vực di chuyển về, lượng lớn vật tư chuyển vận đến ma vực thứ 4, cũng có một bộ phận vật tư cũng từ bất tử đảo chuyển rời đến hoang thành đáy biển. Lấy Dương gia ở Già La Hải vực nhiều năm tích lũy, cho dù là một bộ phận vật tư cực ít lưu lạc đến hoang thành, đối với người bình thường mà nói cũng là tài phú khó có thể tưởng tượng. Một bộ phận võ giả hoang thành đáy biển, nghĩ đến hẳn là biết được tin tức này, ở hoang thành không ngừng mà làm sằng làm bậy, đến khiêu khích địa vị chủ đạo của Dương gia, có lẽ cũng là vì thử phản ứng của Dương gia. Phỉ Nhã nhìn hắn, từ ánh mắt biến ảo của hắn, biết hắn hẳn là lĩnh ngộ được, gật đầu nói. Cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Rất nhiều võ giả trong hoang thành đều đối với tài liệu tu luyện Dương gia các ngươi chuyển rời đến hoang thành động tâm tham lam. Bọn họ không ngừng khiêu khích địa vị của các ngươi, chính là đến thử phản ứng của các ngươi, xem thử các ngươi có phải có năng lực áp chế bọn họ hay không. Nhưng Dương gia các ngươi bởi vì không có cao thủ tiến vào hoang thành, đối với khiêu khích của bọn họ thường thường chỉ áp dụng không nghe không hỏi. Dừng một chút, Phỉ Nhã tiếp tục nói. Bởi vậy, những người đó coi như Dương gia các ngươi không người, càng thêm lớn mật làm càn. Gần đây chúng ta thu được tin tức, những người này hiện tại càng ngày càng làm càn, tựa như sắp tới muốn áp dụng hành động, muốn quang minh chính đại đến chiếm lấy vật tư tu luyện Dương gia các ngươi. Cho nên ta nói Dương gia các ngươi ở hoang thành trong khoảng thời gian này cũng sống không tốt gì. Dương gia hàng năm cùng hải tộc quan hệ chặt chẽ, hải tộc hẳn là có năng lực ngăn lại chuyện này. Thạch Nham trầm ngâm một chút, ánh mắt lợi hại, lạnh lùng nhìn Phỉ Nhã. Phỉ Nhã cũng không giấu riêng, gật gật đầu nói: không sai, hải tộc nếu ra mặt ngăn lại việc này, những người đó tự nhiên không dám sằng bậy. Các ngươi muốn tính xem kỳ biến. Thạch Nham hừ một tiếng, không khách khí nói: nếu ta không có đoán sai mà nói, hải tộc các ngươi rất nhiều người cũng đối với một bộ phận vật tư nọ của Dương gia có hứng thú. Có lẽ những tên lớn mật này âm thầm còn có một bộ phận hải tộc ủng hộ cũng nói không chừng. Phỉ Nhã sắc mặt hơi đổi, nhưng thật không có phủ nhận, gật đầu nói: không sai. Xà nhân tộc các ngươi có thái độ gì? Năm tên xà nhân nghe Thạch Nham vừa nói như vậy, đều là không khỏi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt có chút bất an hẳn lên. Tộc trưởng chúng ta vốn định che chở Dương gia các ngươi, bất quá chủng tộc hải tộc khác lại tìm tới tộc trưởng chúng ta, âm thầm nói chuyện với nhau một phen, lấy ít lời tương lai của hải tộc thuyết phục tộc trưởng chúng ta. Tạm thời mà nói, tộc trưởng chúng ta là không nghe không hỏi, không có nhúc tay đối với những người đối phó Dương gia các ngươi. Phỉ Nhã do dự một hồi lâu, mới thở dài một tiếng: nếu Dương Thanh Đế còn tỏa trấn Già La Hải vực, ta nghĩ các tộc hải tộc quả quyết sẽ không làm như vậy. Nhưng hiện tại Dương Thanh Đế sinh tử không biết, Dương gia các ngươi ngay cả Già La Hải vực cũng không có thể bảo vệ, đối với hải tộc chúng ta mà nói, Dương gia các ngươi đã mất đi giá trị, cảm thấy còn che chở cho Dương gia các ngươi tựa như là không cần thiết nữa, cho nên rất nhiều người hải tộc đã vứt bỏ Dương gia các ngươi, cho rằng cái này đối với tương lai hoang thành sẽ có lợi hơn. Thạch Nham mặt âm trầm, không ngừng cười lạnh. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 433. Thạch Nhâm nói trắng ra là hoàn toàn là vì một chữ lợi. Năm đó khi Dương gia cường thế, có thể vì hải tộc chuyển vận lượng lớn tài liệu tu luyện trên mặt biển, làm cho cả hải tộc đều thu được lợi ích. Vì nguyên nhân này, cho dù là ở hoang thành đáy biển, hải tộc đều nhất trí bảo hộ Dương gia, làm cho Dương gia trở thành người lãnh đạo thực chất ở hoang thành. Nay Dương gia xuống dốc, đã không thể cung cấp cho hải tộc sự trợ giúp gì nữa, hải tộc tự nhiên cũng sẽ không lại che chở Dương gia. Không chỉ như thế, bởi vì biết Dương gia có lượng lớn vật tư chuyển rời đến hoang thành, thậm chí tâm sinh tham lam, không để tới tình cũ, lại ngượng ngùng trực tiếp đồng thủ đối với bộ phận vật tư của Dương gia, lúc này mới theo đuổi mặc kệ với những võ giả ở trong hoang thành, hoặc là âm thầm cổ động ở sau lưng võ giả nhân loại có tâm khác thường đối với Dương gia này mà cung cấp chỗ dựa. Thạch Nham trong lòng sáng như tuyết, đầu óc xoay chuyển, liền phân rõ quan hệ ích lợi ở trong đó. Có bao nhiêu hải tộc không còn tin cậy Dương gia, lại có bao nhiêu hải tộc áp dụng trung lập, còn có bao nhiêu hải tộc muốn chiếm lấy một bộ phận vật tư Dương gia chúng ta. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Phỉ Nhã thản nhiên cười cười, lắc lắc đầu: cái này cần dựa vào chính ngươi đi quan sát, ta dù sao cũng là một phần tử hải tộc, không có khả năng giúp người ngoài như ngươi. Ta chỉ có thể nói, xà nhân tộc chúng ta không có đi làm chuyện bỏ đá xuống giếng nọ, tộc trưởng chúng ta thậm chí từng muốn ngăn cản, nhưng ít không thể địch nhiều, cuối cùng chỉ có thể áp dụng trung lập, hai bên không nhúc tay. Các ngươi có thể áp dụng trung lập coi như là không tệ rồi. Thạch Nham gật gật đầu, thái độ cũng không thể nói là hữu hảo, xem ra bất luận ở địa phương nào đều đã có tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp tồn tại. Ta lần này tiến vào hoang thành tự nhiên nên vì Dương gia một lần nữa lập lại trật tự, làm cho một ít người có tâm nhân thành thật an phận xuống. Sáu xà nhân đều sửng sốt một chút, vẻ mặt quái dị nhìn về phía hắn tựa như không xem trọng hắn. ngươi mặc dù có tu vi thiên vị cảnh, nhưng bằng vào một mình ngươi, muốn làm cho Dương gia ở hoang thành trọng trấn hùng phong tựa như không quá thực tế. Phỉ Nhã không có nói thẳng, cười nhẹ nói: chỉ là võ giả nhân tộc trong hoang thành đối với Dương gia các ngươi có tâm khác thường, đã có mấy tên cao thủ thiên vị cảnh, trong đó thậm chí có cường giả thiên vị tam trọng thiên cảnh tồn tại, ngươi muốn bảo bọn họ thành thật an phận xuống sẽ không quá thực tế, huống chi còn có hải tộc chúng ta. Ngươi cứ xem đi, Thạch Nham lãnh ngạo nói, ngữ khí cường ngạnh. Sáu người Phỉ Nhã vẻ mặt bị kiềm hãm, lộ ra ánh mắt trào phúng, một bộ dáng không biết trời cao đất rộng, hiển nhiên cũng không cảm thấy Thạch Nham có năng lực này. Thạch Nham cũng không nhiều lời, cao mày trầm mặt xuống, trong mắt hàn quang lóe lên, khóe miệng giật ra nụ cười băng hàn tàn khốc. Hoang thành đáy biển. Đây là một tòa thành thị bên ngoài bao phủ kết giới ngăn chặn nước, trong đó hơi nước rất nặng, có lượng lớn võ giả nhân loại sống ở đáy biển. Tòa thành thị này có thương minh lớn nhỏ, chia làm đông nam tây bắc trung năm khu thành trong hoang thành, vật liệu kiến trúc đều là dùng đá cứng mà xây thành, cũng có rất nhiều vật liệu kiến trúc là từ san hô xây thành, san hô đủ mọi màu sắc tạo thành vật liệu kiến trúc. Phi thường xa hoa, tản ra hào quang mê người. Kết giới phía trên hoang thành quanh năm có ánh sáng chiếu rọi xuống, làm cho hoang thành ở dưới tình huống không có mặt trời trăng sao vẫn vô cùng sáng ngời, một chút cũng không có vẻ tăm tối. Đông nam tây bắc trung năm khối thành khu, trong mỗi một khối thành đều có lượng lớn võ giả nhân loại hoạt động, trong mỗi một thành khu đều tỏa lạc một tòa cửa hàng. Ngã tư đường còn bài trí đủ loại quầy hàng, đều là tài liệu tu luyện rực rỡ muôn màu, có ngọc thạch, linh dược, sách cổ, bí bảo, cái gì cần có đều có. Rất nhiều người hải tộc đang ở hoang thành qua lại, cầm trong tay lượng lớn tài liệu tu luyện đáy biển, hoặc là vào hoang thành tiêu thụ, cũng hoặc là từ trong tay võ giả nhân loại đổi lấy tài liệu tu luyện, đối với bọn họ mà nói có giá trị cao. Từ nhiều chủng tộc mà đã cấu thành một nơi giao dịch thật lớn. Thời điểm trước kia, một tòa cổ thành này thành khu các phương đều có Dương gia đến duy trì trật tự. Võ giả nhân loại nào đến hoang thành bán ra tài liệu đều cần được Dương gia cho phép mới có thể tiến vào, còn cần đúng hạn giao nộp phí dụng nhất định. Hải tộc thì không chịu hạn chế này. Tộc nhân hải tộc nào ở hoang thành đều có thể tự do hoạt động, không cần hướng Dương gia giao nộp phí dụng. Dương gia ở bên trong thành có một quần thể kiến trúc vô cùng lớn, toàn bộ dùng các loại san hô thạch lóe sáng xây lên, chẳng những vô cùng cứng rắn, còn phi thường xinh đẹp hùng vĩ, đủ thấy địa vị Dương gia ở hoang thành có bao nhiêu siêu nhiên. Ở trong kiến trúc của Dương gia, ban đầu thiết lập rất đông giao dịch tràng, trong đó có các loại tài liệu tu luyện ở đáy biển không có khả năng xuất hiện, chuyên cung cấp để chủng tộc hải tộc cường đại khắp nơi đến chọn lựa. Các giao dịch lớn đều là ở nơi này hoàn thành. Cường giả hải tộc khắp nơi, nếu cần một ít tài liệu tu luyện quý hiếm, chỉ cần cho đủ tiền đặt cọc, Dương gia sẽ phụ trách ở trên mặt biển sưu tầm. Vì hải tộc tìm đến, từ trong tay hải tộc thu hoạch tài nguyên tu luyện có giá trị tương đương. Thông qua loại giao dịch này, Dương gia từ trong hải tộc thu hoạch rất nhiều bảo vật đáy biển quý hiếm. Bảo vật này một khi đi vào Già La hải vực, sẽ thông qua con đường Dương gia phân tán ra, bán cho hướng Tào gia, võ hồn điện, thiên tà động thiên loại thế lực siêu cấp này thu hoạch chênh lệch thật lớn. Dương gia sở dĩ có thể trở thành thế lực lớn số một vô tận hải, cùng có được giao dịch cực tốt ở hoang thành này rất có liên hệ. Hải tộc tin cậy Dương gia, đem Dương gia trở thành đường dây thông thương ở giữa vô tận hải. Những năm gần đây cùng Dương gia ở Trung Hòa Thuận, cùng duy trì địa vị siêu nhiên của Dương gia ở hoang thành, nhận loại quản lý của Dương gia đối với võ giả nhân loại ở trong hoang thành. Tình trạng này vẫn liên tục đến khi Dương Thanh Đế hãm sâu ma đế giam cầm mới dần dần thay đổi. Trung ương hoang thành, trong quần thể kiến trúc Dương gia, Một tòa nhà xinh đẹp được xây dựng từ san hô, trước đó là giao dịch tràng, nhưng nay đã không còn nữa, bóng người rất thưa thớt, không hề có hải tộc tiến đến tìm tài liệu tu luyện độc đáo. Từ sau khi Dương gia rút khỏi Già La hải vực, giao dịch tràng này liền dần dần đóng cửa lại, Dương gia không hề có lượng lớn tài liệu tu luyện lấy ra bán nữa, cũng không có tiếp tục thu mua chân bảo tu luyện hải tộc lấy từ đáy biển. Người Dương gia luôn luôn ở trong quần thể kiến trúc nọ mà du rú, rất ít khi từ trong đó đi ra, tựa như là chìm nhìm ở trong đó vậy. Một năm qua, võ giả nhân loại vốn đúng hạn muốn lại đây giao nộp phí sùng đã rất ít lại đây tìm các loại cớ để tránh né, nói trong tay không có tinh thạch để cho Dương gia thư thả. Dương gia ngay từ đầu thái độ rất là cường ngạnh, ngầm thậm chí hạ nặng tay, bất quá một đoạn ngày sau, người Dương gia ở sau mấy trận chiến đấu, không có chiếm được tiện nghi, ngược lại tổn thất không nhỏ. Dần dần, Dương gia không đi quản võ giả nhân loại không giao nộp phí dụng nữa. Bởi vậy, càng nhiều võ giả nhân loại bắt đầu không nhìn địa vị lãnh đạo của Dương gia, cũng không có giao nộp phí dụng. Về lâu sau, thế lực cường đại không giao nộp phí dụng này, âm thầm thử, thậm chí đối với tài nguyên tu luyện do Dương gia cất giữ ở bên trong quần thể kiến trúc này sinh ra tham niệm, bắt đầu tìm các loại cớ đến khiêu khích Dương gia, nói trước kia tài liệu bán cho Dương gia giá trị cao, nói Dương gia ban đầu cho thù lao quá ít. Một bộ phận người bắt đầu hướng Dương gia mạnh mẽ đòi bồi thường nguyên tinh. Bên trong một tòa nhà lớn, ở tầng hầm bày đủ loại tài liệu tu luyện, có khoáng thạch hy hữu, có linh thảo đáy biển hiếm thấy, còn có các loại dược liệu đan hoàn, thậm chí có rất nhiều chân bảo kỳ dị ở vô tận hải cũng khó mà thấy. Bộ phận tài liệu tu luyện này chiếm một phần mười năm đó cất giữ ở bất tử đảo. Lúc Dương gia di chuyển khỏi bất tử đảo, thông qua truyền tống trận tiến vào hoang thành, đưa đến hoang thành. Trong hầm, một đám võ giả Dương gia vẻ mặt ngưng trọng kiểm kê vật tư này, mặt co mày cáu nói chuyện với nhau. Dương Mộ, Dương Chu, Dương Tuyết, Dương Khả, Dương Manh, Lý Phượng Nhi, những người này đều ở trong đó. Thanh niên bốn đời Dương gia đều ở trong hầm nhìn số lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ này, vì vận chuyển một bộ phận tài nguyên này mà âm thầm phát sầu. Dương Trác, cha của Dương Mộ, có tu vi Niết Bàn Tam Trọng Thiên Cảnh, lúc này chính là trưởng bối ở trong đoàn người này, cũng là người cảnh giới tối cao. Hắn nhìn vật tư đầy đất, cũng âm thầm phát sầu, lắc đầu thở dài không thôi. Phụ thân, cái bộ phận vật tư này phải sớm một chút chuyển vận đi ra ngoài, lại chậm trễ mà nói, sợ là cũng không thuộc Dương gia chúng ta nữa. Dương Mộ mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh lùng nói. Hoang thành rất nhiều người đều nhìn chằm chằm cái bộ phận vật tư này, bọn họ dục dịch tính nhẫn nại càng ngày càng ít, ta cứ tiếp tục nữa, bọn họ sẽ trực tiếp công sát vào đây. Phụ thân, người đi hạ ra, tuy rằng tạm thời chưa có tin tức lại đây, nhưng chúng ta lại phải trước làm chuẩn bị. Dương Chu cũng thở dài một tiếng, nếu người hạ ra có thể tới sớm một chút, nói không chừng còn có thể làm cho những tên này thu liếm một chút. Đáng tiếc ta sợ chúng ta đợi không được người hạ gia tới. Ai, nếu Mạc gia gia cùng Lý gia gia có một người ở chỗ này, chúng ta cũng không cần phải bị động như vậy. Mạc Đoạn Hồn cùng Lý Mục đều là tam đại tu la vương, tu vi thiên vị cảnh, chém giết thành tánh, ở vô tận hải cùng hoang thành đều là hung danh hiển hách, rất nhiều người đều kính sợ hai người này. Đáng tiếc, hai đại tu la vương này lại đồng loạt vào ma vực thứ 4, vẫn chưa từng có tin tức truyền lại. Gia gia vì đại kế tương lai của gia tộc cho cao thủ lẻn vào ma vực thứ 4 chính là vì cơ nghiệp vạn thế của gia tộc. Chúng ta tạm thời chịu nhục, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, tự nhiên có thể làm cho Dương gia một lần nữa xâm nhập mặt biển, hơn nữa một lần nữa áp chế mọi người trở thành lãnh tụ chân chính của vô tận hải. Dương Trác vẻ mặt trầm mùn, lạnh lùng nói: Thái gia gia ở ma vực thực không có ngoài ý muốn. Dương Mộ cười khổ nói: Vĩnh viễn không cần hoài nghi Thái gia gia ngươi,

Duyên Phong Cưu Lan Tâm, bốn gã thiên vị cảnh võ giả cũng không cần gấp, không lập tức động thủ, mắt lạnh nhìn thủ hạ tiến công. Bên trong tường thành, đám người Dương Trác thần sắc nghiêm túc, đứng ở trên đài công trình kiến trúc cao nhất, dáng vẻ như lâm đại địch nhìn bầy võ giả vọt tới như bốn cổ thủy triều. Tình thế tràn đầy nguy cơ, chiến đấu tiến hành khí thế hừng hực. Khi Minh Hải phát hiện tầng phòng ngự kết giới kia dần dần bắt đầu tan rã, rốt cuộc hắn không kìm nén được, dương giọng kêu gào nói: Dương lão đệ, ngươi như thế một mực không chịu giác ngộ, chỉ biết chăm chú giữ chặt chút ít vật ngoài thân, sẽ chỉ làm Dương gia gặp tai họa ngập đầu. Dương Trác mặt lạnh lùng, không nói một lời. Minh Hải đứng ở ngoài cổng thành, chắp tay nhìn Dương Trác đứng ở phía xa cao cao, sắc mặt dần dần trở nên âm lạnh. Nửa ngày, hắn rốt cuộc không hề chờ đợi. Bỗng nhiên hắn lấy ra một thạch ấm hình vuông, rót nguyên tinh vào trong đó, mạnh mẽ ném thạch ấm bay ra ngoài. Thạch ấm vừa ra, một cổ ý cảnh kỳ dị đột nhiên từ đó lưu chuyển ra ngoài. Thạch ấm dần dần phóng đại, càng trở nên có giống như núi cao, hung hăng oanh kích xuống từng tầng kết giới một ở trước cổng. Thạch ấm lên trên ý cảnh trở nên vô cùng rõ ràng, núi nhỏ kia chậm rãi áp bức xuống, mang theo lực đạo cực kỳ trầm trọng. Chỉ một cú đánh lập tức khiến cho 10 tầng kết giới trực tiếp nổ tung. Minh Hải cười ha ha, hai tay trái phải kết xuất pháp ấm, trong lòng bàn tay dị quang lập lòe, không ngừng rót lực lượng vào chính giữa thạch ấm, giống như núi nhỏ kia, xúc tích năng lượng càng lúc càng cường hãn, nện những màn sáng không ngừng chập chờn tản ra, lộ ra vẻ càng ngày càng không chống đỡ nổi. Cùng một thời gian, Phó Hào, Duyên Phong Cưu Lan Tâm cũng cùng nhau ra tay. Phó Hào quát một tiếng, thân như cầu vồng xuyên không, như là một trường kiếm sắc bén trực tiếp bắn về phía trên những màn sáng kia, xuyên thủng 10 tầng màn sáng. Duyên Phong cười lạnh, ngưng tụ lệ phong chi lực, chỉ thấy mấy trăm phong đao bay lên, sáng loáng, xé sách từng tầng kết giới một. Cưu Lan Tâm tự nhiên cười nói, duyên dáng gọi to: Dương đại ca cần gì chứ? Ngươi làm như vậy chẳng qua là phí công, cuối cùng lại không thể thay đổi gì. Không bằng mọi người giảng hòa, ngươi nhường ra lợi ích, chúng ta cũng không cần tốn nhiều công phu, mọi người tất cả đều vui vẻ, chẳng phải là rất tốt sao? Nói như vậy, Cưu Lan Tâm há mồm phun ra một đạo băng quang, ở bên trong băng quang, một ngọc châm lòe lòe tỏa sáng, lôi kéo ra 10 băng lăng giống như chùm tia sáng, cùng một chỗ hung hăng đánh về phía trên tầng kết giới. Bốn gã thiên vị cảnh võ giả đồng thời phát lực, phòng hộ kết giới lượn lờ bên ngoài tường thành Dương gia, lập tức đã bị bài trừ hơn phân nửa. Những kết giới bị xé sách ra chỗ hổng, bốn thế lực võ giả bao vây ở bên cạnh, nguyên một đám kinh ngạc, nguyên một đám chu lên, nhao nhao chui vào. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tên võ giả đều dũng mãnh xông vào trong đình viện Dương gia, cười ha hà, bắt đầu chậm rãi xông về chỗ đám người Dương Trác. Minh Hải thần sắc lạnh lùng, chắp tay dạo bước tiến vào, nhàn nhã dạo chơi, không một tia áy náy. Tòa thành này do Dương gia kiến tạo, Tiêu Hàn y đích thân ra tay xây dựng tầng tầng kết giới. Hôm nay dưới sự dẫn dắt của hắn, rốt cuộc bị triệt để oanh phá. Nhìn nguyên một đám Dương gia võ giả liên tiếp bại lui, Minh Hải sung sướng, thì thào nói nhỏ: Tiêu đại ca chớ có trách ta. Dương gia tuy rằng chính là thế lực dựa vào ngươi, nhưng lại cũng không thuộc về ngươi. Ngươi đã bị chết, ta không thể bởi vì ngươi mà dừng lại bước chân tiến lên. Nếu như có một ngày Minh Hải có thể đạt tới cao độ Dương Thanh Đế, nhất định sẽ nhớ rõ ân tình năm đó, tìm kiếm cơ hội báo thù cho ngươi. Ta làm như vậy cũng là vì một ngày kia để báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Minh Hải thần sắc lạnh lùng, tự mình an ủi, bước chân cũng không dừng lại, từ từ đi đến khu kiến trúc chỗ đám người Dương Trác. Phó Hào, Duyên Phong Cưu Lan Tâm nhao nhao bày ra lực lượng thiên vị cảnh, một đường dễ như trở bàn tay, tạo thành một ít tiểu cấm chí cản đường, cười ha ha, đều rảo bước tiến về hướng Dương Trác. Tất cả võ giả Dương gia đều tạm thời ở bên trong khu kiến trúc Dương Trác. Số lượng của cơ bơ o nơ họ chỉ có chừng 100 người, đẳng cấp cũng rất bình thường, không đủ để ứng phó lực lượng hung ác như vậy. Bên trong khu kiến trúc có một tầng phòng ngự cuối cùng, tập trung tất cả lực lượng ứng phó 4 cổ lực lượng trùng kích này cũng chỉ bất đắc dĩ chịu đựng. Thời gian dần qua, dưới sự dẫn dắt của 4 người Minh Hải, mấy trăm tên võ giả tụ tập lại, bao vây đám người Dương Trác ở chỗ công trình kiến trúc cao nhất. Những võ giả xâm chiếm này, ngược lại không phá hư 4 phía. Khi ở ven đường còn ước thúc bọn thủ hạ cẩn thận một chút. Nhất là Cưu Lan Tâm càng không ngừng nghiêm khắc quát lớn, xông lên gọi thủ hạ của Minh Hải, Duyên Phong, Phó Hào. Đều lưu tâm một chút. Công trình kiến trúc này không nên bị phá hủy. Chúng ta trước đó từng có hiệp nghị kiến trúc này thuộc về ta, không nên hư hao từng cọng cây ngọn cỏ thuộc về ta. Đám người Minh Hải cười nhạt, biết rõ nữ nhân này tham lam đình viện hoa mỹ của Dương gia. Vào thời điểm quyết định gia nhập, dựa vào tên tuổi Bào Văn Thủy Hạc tộc, khiến cho cao thủ thủy hạt tộc ra tay, cưỡng ép đoạt công trình kiến trúc này, muốn biến nơi đây trở thành hành cung hoàn hảo của ả với Bào Văn. 3 người Minh Hải, Phó Hào, Duyên Phong tuy rằng cũng có ý tưởng với nơi này, nhưng sau khi nhận được tin tức do Bào Văn phái người chuyển tới, 3 người cũng chỉ có thể đáp ứng. Thủy hạt tộc trong các tộc ở hải tộc, tuy rằng cũng không phải một chủng tộc mạnh nhất, nhưng tộc nhân thủy hạt tộc đều âm tàn tàn độc, thủ đoạn đối đãi kẻ thù từ trước đến nay cực kỳ tàn nhẫn, không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý đắc tội với thủy hạt tộc. Minh Hải nghe Cưu Lan Tâm lớn tiếng gào thét, thần sắc đều có chút khinh thường, nhưng bởi vì trước đó từng có ước định, ngược lại cũng không nói thêm cái gì, cũng đi theo hát đệm ước thúc thủ hạ. Miễn cho sau này khi Bảo Văn đến tìm bọn hắn gây chuyện phiền toái. Cưu Lan Tâm, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tươi cười, trong tay cầm ngọc châm, cười dịu dàng đi tới chỗ đám người Dương Trác, ngửa đầu nhìn Dương Trác ở trên đài cao, nghe răng cười cười, dịu dàng nói: Dương đại ca, ngươi hay là xuống đây đi, là chủ nhân của tòa kiến trúc hoa mỹ như thế này, nếu như phá hủy, ta sẽ đau lòng. Sắc mặt Dương Trác lạnh băng, giọng căm hận nói: Ti tiện phụ, năm đó ngươi mới tới Hoang Thành, người không có đồng nào, ngay cả tinh thạch nộp thuế đều không có. Nếu không phải ta năm đó khoan dung ngươi một ít thời gian, ngươi ngay cả tư cách thiết lập chỗ đứng ở Hoang Thành đều không có. Hôm nay đắc thế, lại muốn mưu mô ơ nghiệp Dương gia ta, loại người như ngươi sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục thịt nát xương tan. Cưu Lan tê a mơ mơ khuôn mặt phát lạnh, hừ một tiếng, lạnh lùng nói: Năm đó ta tiến vào Hoang Thành đúng thật là người không có đồng nào. Nhưng nếu không vì Dương gia các người ở Hoang Thành thế lực lớn, dựa vào tu vi của ta đã sớm gây dựng nên một thế lực rồi. Ngươi, Dương Trác, không phải rất cao ngạo sao? Năm đó đối với ta chẳng thèm ngó tới, xem thường ta, hiện tại ngươi có phải hối hận rồi hả? Hả? Minh Hải nghe xong vui vẻ, bỗng nhiên nở nụ cười, rung đùi đắc ý nói: Thì ra lời đồn đại lại là thực. Phó Hào, Duyên Phong cũng đúng lộ ra dáng tươi cười nghiện ngấm, nhìn về phía vậy Cưu Lan Tâm thái độ có chút quái dị. Ở bên trong Hoang Thành có lời bình luận quan hệ của Cưu Lan Tâm từ trước đến nay không tốt. Đồn đại rằng khi nữ nhân này mới tới Hoang Thành chỉ có cảnh giới tu vi niết bàn, ở Vô Tận Hải là tình phụ, cuối cùng bị đại phu nhân phái người đuổi giết, một mực truy ả khiến không thể thiết lập chỗ đứng ở Vô Tận Hải, mới không thể không tới Hoang Thành. Đi đến Hoang Thành, nữ nhân này thân chịu trọng thương, người không có đồng nào, cần phải giao nạp phí tổn ở lại cũng chưa đóng nổi. Khi đó, nữ nhân này chỉ có coi như có cái xác không kém cỏi, nghe nói à độc thân tới Dương gia, muốn dùng sắc đẹp để đổi lấy địa vị ở Hoang Thành, hy vọng Dương chắc có thể lấy à làm vợ, muốn nhờ tới thế lực Dương gia báo thù, lấy được địa vị nhất định ở Hoang Thành. Đáng tiếc, Dương Trác tựa hồ biết rõ ả không thể bị kiềm chế, trực tiếp cự tuyệt cho mấy khối tinh thạch rồi đuổi ả. Nữ nhân này đối với biểu hiện này không nói gì thêm. Lúc ấy còn thiên ăn vạn tạ, ở bên ngoài còn nói có quan hệ không ít với Dương Trác, khiến cho người ta nghĩ lầm nàng với Dương Trác có chút quan hệ mập mờ. Dương gia có rất nhiều võ giả, nghe ả tự truyền tin tức, tuy rằng Dương Đắc phủ nhận cũng không dám tiếp tục thu thuế của ả, làm cho ả có thể thiết lập chỗ đứng ở Hoang Thành. Cưu Lan Tâm chỉ bằng mượn lời đồn đại mập mờ mới ở Hoang Thành vượt qua có vị ý, thường thường dựa vào cờ hiệu Dương gia buôn bán ở Hoang Thành, ngược lại là làm cho ả gây dựng nên địa vị. Hối hận. Dương Trác thần sắc lãnh ngạo, nhích miệng khinh thường nói: loại người tiện tì như ngươi không nhập vào Dương gia ta chính là Dương gia ta rất may. Loại người bản tính dâm loạn như ngươi, Dương Trác ta gọi là kỹ nữ cũng sẽ không vừa ý ngươi. Năm đó ta chưa từng hối hận, hiện tại cũng sống như vậy. Ti tiện phụ, tiếc qua 100 năm ngươi cũng mơ tưởng lọt vào pháp nhãn của ta. Dương Trác, ngươi bạc tình bạc nghĩa, phụ nghĩa, ngụy quân tử. Nếu như ngươi chướng mắt ta, ta sẽ phá hủy ngươi. Cưu Lan Tâm tức giận tới mất trí, trong đôi mắt đầy tràn vẻ oán độc, thần sắc âm hàn nói: ta hôm nay sẽ phá hủy các người, khiến cho các người sống không bằng chết. Dương Trác, Dương Trác, ta sẽ cho ngươi hối hận cả đời. Ha ha! Minh Hải bỗng nhiên vui vẻ nở nụ cười, vỗ tay hô to nói: nguyên lai là yêu thích cực sinh hận. Thú vị, ta còn tưởng đây chẳng qua là đồn đại, không nghĩ tới còn thật sự có chuyện này. Phó Hào, Duyên Phong cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Dương Trác, mắt lạnh nhìn phía dưới, thần sắc không thay đổi, lạnh lùng nói: các vị nếu như đã đến, mục đích rất rõ ràng muốn phải lấy được những vật tư kia Dương gia ta đang cất giữ. Các người chuẩn bị có thể phải chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Không, muốn có thu hoạch tự nhiên phải trả giá cao một chút. Phó Hào cười ha ha, nhìn Minh Hải, lại nhìn Cưu Lan Tâm trêu chọc nói: Cưu độc phụ, cái này ngươi không thể đau lòng hủy kiến trúc đi à nha. Nếu muốn giết Dương Trác, phòng này nhất định phải phá. Cưu Lan Tâm thần sắc oán độc, hung hăng nói: hủy, toàn bộ hủy. Sớm nên như thế. Phó Hào Dương giọng cười to, sau đó quát lên: các huynh đệ động thủ đi, ai giết nhiều người Dương gia sau đó thù lao càng nhiều. Giết người Dương gia. Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên từ trong đám người ở sau truyền đến. Chỉ thấy một thanh niên sắc mặt đỏ bừng cầm một vò rượu, cười lạnh chậm rãi bước đến. Ánh mắt hắn cuồng vọng ương ngạnh, sáng vẻ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, vừa uống rượu, vừa ngẩng đầu bước đến, lạnh nhạt cười nói: ta ngược lại muốn nhìn, hôm nay ai có thể giết chết một người Dương gia. Thạch Nhâm. Trên sân thượng, Dương Trác cùng một đám người Dương gia đột nhiên hét lớn một tiếng, thần sắc kinh ngạc. Sát Thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 438. Huyết tanh trấn áp. Thái gia gia đã từng nói, khi chúng ta ở vào thời điểm gian nan nhất, Thạch Nham sẽ xuất hiện. Dương Trác nói vậy, bỗng nhiên ở trong lòng tất cả con cháu Dương gia, tất cả người Dương gia tại thời khắc này đột nhiên thần sắc phấn khởi. Ở thời điểm gian nan nhất, Thạch Nham đã đến. Thực đến rồi. Thanh niên uống rượu mạnh, ở bên trong bầy võ giả như lang như hổ kia, nhàn nhã xảo chơi, nhích miệng cười lạnh, từng bước một đi ra, trong lúc nhất thời hấp dẫn sự chú ý của tất cả võ giả. ta muốn nhìn một chút, ai dám động thủ. Thanh niên, hai con ngươi băng hàn, mắt lạnh nhìn Cưu Lan Tâm, Minh Hải, không để vào mắt người trong thiên hạ, cuồng vọng ương ngạnh, một sáng vẻ suy ngã độc tôn bá đạo. Tiểu tử, ngươi là ai? Phó Hào, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên phất tay đối với một võ giả thanh niên bên cạnh phân phó. Phó Kiệt, giết hắn đi. Phó Kiệt chính là đường đệ của hắn, cùng tiến vào hoang thành với hắn, niết bàn nhị trọng thiên chi cảnh tu vi. Từ trước đến nay là cánh tay phải của hắn, tâm tính tàn nhẫn. Những năm gần đây này vì hắn mà làm rất nhiều nhận hành động ám muội. Hắn vô cùng tự tin đối với tu vi của đường đệ này. Đã biết, đại hán thân cao gần 2 mét, mặt mũi tràn đầy vết sẹo, dữ tợn cười một tiếng, mạnh mẽ phóng tới thanh niên kia. Thanh niên nhích miệng cười to, ánh mắt xéo cợt, tay phải giơ bình rượu tiếp tục điên cuồng ẩm. Đợi cho vậy thân thể Phó Kiệt bưu hãn như lời kiếm phóng tới, thanh niên mới lười biếng ra tay, tay trái mạnh mẽ thò ra, như một đạo thiểm điện đột nhiên chụp vào trên cổ Phó Kiệt. Đại hán thân cao 2 mét bị hắn dùng một tay nắm lấy cổ nhấc lên, thiết quyền oanh kích ở trên người hắn, chẳng qua là truyền đến tiếng vang kim loại va chạm nặng nề. Thanh niên thần sắc lại không có chút thay đổi. Một tay nhấc đại hán kia lên, thanh niên nhích miệng cười hì hì, lắc đầu, nói: ngươi là người thứ nhất. Phốc. Thanh niên dùng sức, cổ Phó Kiệt trực tiếp bị bóp nát. Đầu Phó Kiệt giống như không chủ định, mạnh mẽ từ cổ bay lên trời. Máu tươi bão táp xuất hiện. Chẳng qua là một cái bóp, dưới lực lượng cuồng bạo, cổ Phó Kiệt cuối cùng bị trực tiếp bóp vỡ. Lực lượng kinh người. Sắc mặt mọi người bỗng nhiên phát lạnh. Thanh niên thần sắc lạnh lùng, không quan tâm trước người máu tươi bắn tung tóe, giơ bình rượu uống sạch một vò rượu. Lúc này mới cười ha ha lấy, cất giọng nói: rượu mạnh tích chứ sát niệm, uống rượu giết người quả nhiên là một chuyện lớn của đời người. Nói như vậy, thanh niên không đếm xỉa lòng người lạnh ngắt, tiếp tục không nhanh không chậm bước đi về phía trước. Một võ giả niết bàn nhất trọng thiên chi cảnh đứng ở trước thân thể hắn, thần sắc sợ hãi, vô ý thức muốn lui về phía sau. Thanh niên thế đi không thay đổi, có chút nhíu mày, bỗng nhiên giơ tay đâm một cái. Phốc. Lồng ngực của võ giả kia niết bàn nhất trọng thiên chi cảnh bị hai tay hắn trực tiếp chui vào. Hai tay thanh niên xé một cái, tên võ giả cảnh giới niết bàn nhất trọng thiên bị hắn cứng rắn xé từ ngực, vỡ thành hai mảnh, ngũ tạng với máu tươi hỗn tạp bắn tung tóe lên người võ giả đông đúc bên cạnh. Bất luận là Phó Kiệt hay là võ giả bị xé nứt hai nửa, ở trên tay thanh niên tự hồ chỉ là giấy, quả thực không chịu nổi một kích, bị bóp vỡ cổ, bị xé nứt thân thể, ngay cả phản kháng đều không có. Trong tràng đông đúc võ giả đột nhiên lưng phát lạnh, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Một màn này, Dương Trác cùng Dương Mộ, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi, một đám võ giả Dương gia thấy hai mắt đăm đăm choáng váng. Thạch Thạch Nhâm, thật là ngươi. Dương Mộ dừng lại một chút, chỉ cảm thấy bờ môi khô khốc, bị thủ đoạn máu tanh kia khiến cho càng hoảng sợ, cũng bắt đầu hoài nghi mình chứng kiến hết thảy. Hai gã niết bàn cảnh võ giả cứ như vậy bị trực tiếp thịt nát xương tan, liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có, lực lượng bá đạo cường thế bực nào. Thanh niên nhìn không được cười lên, nhìn Dương Mộ trên đài nói: đại ca, mới 4-5 năm không thấy, sao không nhận ra tiểu đệ? Dương Mộ ngượng ngùng gượng cười, vừa mừng vừa sợ. Tiểu tử, ngươi là ai? Minh Hải thay đổi sắc mặt, vô ý thức lui về phía sau một bước, ánh mắt biến hóa thất thường, nói: ngươi là người Dương gia? Thạch Nham mỉm cười gật đầu, đúng vậy, năm đó Tiêu Hàn ý tiến vào U Vân Y Địa là vì dẫn ta đến Vô Tận Hải. Ừ, Tiêu Thúc sở dĩ bị sóng tuần bắt cũng là bởi vì ta. Ta một mực áy náy. Hôm nay gặp được Hải Đại Thúc, xem ra ta có thể làm vài chuyện vì Tiêu Thúc. Ngươi muốn làm gì? Minh Hải hừ lạnh một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, nói: sắp xếp rác rưởi. Thạch Nham thần sắc vui sướng, ngẩng đầu nhìn Dương Trác, mỉm cười nói: đại bá, không ngại ta giúp đỡ Tiêu Thúc làm chút ít sự tình. Dương Trác ngạc nhiên, sửng sốt một chút, mới nói: Minh Hải có thiên vị nhị trọng thiên chi cảnh, Thạch Nham, ngươi cẩn thận. Việc nhỏ. Thạch Nham cười cười cất giọng nói: sự tình nơi đây, giao cho ta thì tốt rồi, không nhọc đại bá phí tâm. Ừ, đại bá, đại ca, các người ở phía trên xem thật kỹ, nhìn xem những gia hỏa phản bội Dương gia chúng ta, sẽ có kết quả như vậy. Mọi người Dương gia vẻ mặt cổ quái, lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Tiểu tử cuồng vọng Cưu Lan Tâm đột nhiên hét sầm lên, vội vàng nói: mọi người hợp lực trước hết giết tiểu tử quấy rối này, sau đó lại đối phó Dương Trác. Phó Hào, Duyên Phong, Minh Hải sớm có ý đó, nghe nữ nhân kia vừa nói toàn bộ gật đầu, sắc mặt âm lãnh, muốn ra tay. Không có vội hay không, nguyên một đám đến, ta thích từ từ làm việc. Việc Thạch Nham vất tay cười nhạt một tiếng, một cổ bạch khí cực kỳ băng hàn bỗng nhiên khuếch tán đi ra ngoài, như lan tràn giống như nước vậy, tiến về hướng Phó Hào, Duyên Phong, Cưu Lan Tâm, hình thành một tầng băng ngọc khiến cho ba người không thể liên thủ cùng Minh Hải. Cùng lúc đó, hai con ngươi Thạch Nham bỗng nhiên đỏ thấm như máu, đột nhiên khẽ phát một tiếng, xuất hiện đi. Một vòng huyết quang từ huyết văn giới nổi lên, một đạo quang mang bỗng nhiên thoáng hiện, chỉ thấy một quái trùng dữ tợn tà ác, mạnh mẽ bay ra, mạnh mẽ phóng đi về hướng Minh Hải. Thực thi yêu trùng chi vương, bát cấp yêu thú. Yêu trùng chi vương băng hàn màu xanh bóng sắc nhãn con mắt, lạnh lùng nhìn Minh Hải, một cổ tinh thần lực cực kỳ đáng sợ đánh vào, như điện lưu, lập tức xót vào thần thức Minh Hải. Minh Hải muốn động thủ, chợt cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, lập tức ôm đầu rên rỉ. Yêu trùng vỗ cánh bay ra, hóa thành một bó lục quang biến mất trong cơ thể Minh Hải. Răng rắc, răng rắc, làm cho người sờn hết cả gai ốt, tiếng vang gặm ăn xương cốt đột nhiên truyền đến từ trong cơ thể Minh Hải, nghe mà người toàn thân phát lạnh, thân hình mãnh liệt rung động. Minh Hải bỗng nhiên điên cuồng kêu lên, lăn qua lăn lại trên đất, thân thể dần dần khô quắt, hắn rú lên, lồng lộn, lại sợ hãi khóc lớn, liên tiếp gào lên: giết ta, nhanh giết ta, cầu các ngươi, giết ta đi. Yêu trùng ở trong cơ thể hắn, đang gặm ăn xương cốt nội tạng của hắn, hắn thậm chí có thể nghe rõ ràng âm thanh. Mọi người, da đầu run lên. Nhìn dáng vẻ thê lương của Minh Hải, một ít nhát gan người, hai chân run lên, vô ý thức lui về sau. Thạch Nham bình tĩnh nhìn Minh Hải không giống người, khóe miệng chứa đựng vui vẻ, ôn nhu nói: Minh Hải thúc, mùi vị thế nào? Ngươi có thể cảm giác được nội tạng bị ăn tuyệt vời không? Ừ, ngươi chậm rãi hưởng thụ, yêu trùng này rất có chừng mực, sẽ ăn trước thân thể ngươi, sau đó mới có thể chui vào đầu óc ngươi, từ từ ăn tủy não. Khi đó, ngươi khả năng còn không thể lập tức chết đi. Nôn ọc. Có ít người bắt đầu nhổ ra, những võ giả đi theo Minh Hải chỉ cảm thấy trong dạ dày mình đảo lộn quấy nhiễu, ngay cả thức ăn ăn hôm qua đều bị phun ra. Cưu Lan Tâm, Phó Hào, Duyên Phong ba người sắc mặt tái nhợt, gặp phải cảnh tượng đáng sợ trước đây chưa từng gặp. Mà ngay cả mọi người Dương gia ở trên đài cao đều quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn. Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi, mấy nữ tính càng không còn gì để nói, đều ngồi xuống, dùng sức nôn ọc, thần sắc chật vật. Quá tàn nhẫn. Bất luận võ giả nào nhìn thấy một màn này đều lưng phát lạnh, vì Thạch Nham ngoan độc mà sợ hãi bất an. Còn không giao chiến đã khiếp sợ. Tên điên, đó là một tên điên. Có người la hoảng lên, dương giọng hô to lên: Cưu đại tỷ, ta không lầm, ngươi cho thù lao, ta vô phúc tiêu, gặp lại. Nói như vậy, người nọ ôm bụng, chật vật muốn rút đi. Thạch Nham bỗng nhiên quay đầu lại, bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, nói khẽ. Ta không nói đi, ai cũng không được phép nhúc nhích. Nghe lời một chút, đối với ngươi chỉ có điều lợi. Người nọ lắc đầu liên tục, sắc mặt tái nhợt nói. Có rượu mới tin lời ngươi. Hắn cuống quýt nhanh lùi lại, lại cũng không đếm xỉa Cưu Lan Tâm, liều mạng mà chạy. Thạch Nham nhích miệng cười cười thản nhiên nói. Vậy không oán ta được rồi. Lời này vừa nói ra, thân thể bỗng nhiên lăng không lơ lửng, như là bị một bàn tay vô hình trực tiếp bắt được trên bầu trời. Từng đám cây tơ vàng chẳng biết lúc nào khởi đột nhiên xuất hiện, tơ vàng lượn vòng bện thành hình lưới, chậm rãi úp xuống. Người nọ thân hình như đậu hũ bị cắt vô số khối, máu tươi đầm đìa rầm rầm từ phía trên rơi xuống. Sáu gã võ giả cùng nhau rút đi với hắn, mới rời khỏi 10 mét nhau nhau phát hiện tiến vào bên trong từ trường không biết tên đều bị lưới tơ vàng bao lại, lập phân thây thành vô số khối. Ngay cả hét thảm một tiếng đều không phát ra được. Thạch Nham lặng lẽ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói. Ta vừa mới đã nói qua. A không gật đầu, ai cũng không cho phép nhúc nhích. Không nghe lời cũng chỉ có thể đi trước một bước. Chung quanh kiến trúc xương ra có gần 800 tên võ giả, sắc mặt từng tên trắng bệch, một thân khí lực tựa hồ bị lực lượng thần bí rút đi rồi, chỉ cảm thấy ngay cả định khí lực tựa hồ cũng không được. Nhìn thanh niên lạnh nhạt trêu chọc, tất cả mọi người sinh lòng sợ hãi, không biết nên như thế nào cho phải. Phù phù. Một võ giả niết bàn cảnh giới đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu hướng về phía thanh niên, sợ hãi nói. Ta sai rồi. Ta bị dầu mỡ heo hôn mê rồi, ta tội đáng chết vạn lần. Cầu ngươi buông tha chúng ta muốn sống sót. Chúng ta muốn sống sót. Thêm một võ giả quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ như sương mù nhìn thanh niên kia thút thít nỉ non, giọng nói thê lương như chim quyên khóc, làm cho lòng người rung động. Muốn sống sót. Thanh niên nhìn không được cười, trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, ôn nhu nói. Ta cho các người cơ hội. Có gì phân phó? Mọi người quỳ trên mặt đất, vui mừng quá đỗi, không ngớt gào lên. Tùy ý chỉ hướng Phó Hào, Duyên Phong, Cưu Lan Tâm, thanh niên nhàn nhạt phân phó. Giết ba người này các người có thể sống, nếu không toàn bộ đều phải chết. Phó Hào, Duyên Phong, Cưu Lan Tâm thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, bắt tỏ vẻ sợ hãi. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 439. Nhịp chuyển. Thạch Nham đứng ở phía trước kiến trúc xương ra, thần sắc tự nhiên, mạnh mẽ ra đi, lập tức chèn ép khí thế của ba người Phó Hào, Duyên Phong, Cưu Lan Tâm xuống. Ở bên cạnh hắn, mười mấy tên võ giả hai đầu gối chạm đất, vẻ mặt hoảng sợ bất an, sợ hắn đột nhiên tức giận. Hắn vừa ra trận, dùng máu tanh thủ đoạn, khiến hai gã võ giả cảnh giới biết bàn nổ tung, lại gọi ra yêu trùng trực tiếp chui vào trong cơ thể Minh Hải, lúc này vẫn còn gặm ăn nội tạng của Minh Hải. Âm thanh sờn hết cả gai ốt, đến bây giờ còn không dừng lại, thấy da đầu run lên, ngay cả đứng cũng không vững. Dương Trác, một đám người Dương gia, lúc này đều ở trên khán đài, ngơ ngác nhìn động tĩnh phía dưới, thần sắc phấn khởi. Thời điểm này Dương Mộ, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi, những cao thủ mới của Dương gia, không khỏi lần nữa nhớ tới lời Dương Trác nói. Thái gia gia của các ngươi đã từng nói qua, ở thời điểm gian nan nhất, Thạch Nham có lẽ sẽ xuất hiện, giúp đỡ giúp bọn ta thay đổi tình thế, khiến cho tất cả kẻ xâm phạm tự mình ăn quả đắng. Lúc trước đám người Dương Mộ, Dương Chu đều giữ thái độ hoài nghi đối với lời nói này, căn bản không dám ký thác hy vọng vào trên người hắn. Nhưng mà ở thời điểm tình thế gian nan nhất, Thạch Nhâm biến mất 4-5 năm, rõ ràng xuất hiện. Hắn dùng thủ đoạn lôi đình vạn quân, ngăn chặn tất cả mọi người, khiến cho mười mấy tên võ giả bị dọa trực tiếp quỳ rạp trên đất. Biến cố như thế lập tức khiến người Dương gia từ tuyệt cảnh kéo lên. Thạch Nhâm, Dương Mộ tràn đầy sắc mặt vui mừng, ở trên khán đài Dương giọng hô to: "Ngươi tiểu tử này, vì cái gì biến mất lâu như vậy? Ở chiến trường vực sâu, ngươi đến cùng bị cái gì, vì cái gì có thể có tu vi đáng sợ như thế?" Dương Chu, Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi, một đoàn người cũng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đều kinh ngạc nhìn hắn. Ngẩng đầu cười cười, Thạch Nham cũng không trả lời, chẳng qua là nhìn về phía những võ giả quỳ bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Cơ hội ta cho các người, có thể nắm chặt hay không, muốn thấy hành động của các ngươi." Ha ha, Duyên Phong, Phó Hào, Cưu Lan Tâm, ba người này, mặc dù có thiên vị cảnh tu vi, nhưng các người có gần 800 võ giả, liên thủ đối phó ba người này, không cần bao lâu có thể giết chết ba người, ta chờ các người hành động. Sắc mặt ba người Phó Hào khó coi đến cực điểm, mặt âm trầm, ánh mắt lập lòe, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía chung quanh. "Chúng ta cho các người chỗ tốt, tiểu tử này không cho các người. Các người chẳng thà liên thủ giết ba người chúng ta, không bằng hợp lực đối phó tiểu tử này. Lại có thêm ba người chúng ta, muốn giết chết tiểu tử này, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử này vừa chết, ước định lúc trước của chúng ta sẽ được thực hiện, đến lúc đó gặt hái được tài vật Dương gia, các người người người đều có phần." Cưu Lan Tâm cắn răng, khuôn mặt băng hàn, lạnh lùng nói với những người quỳ rạp trên đất. Hai người Phó Hào, Duyên Phong cũng thần sắc chấn động, vội vàng ưng thuận, nói rõ quan hệ lợi hại, hy vọng những người đi theo có thể phân phong tình thế lúc này cùng bọn họ liên thủ để đối phó Thạch Nhâm. "Các người nếu nghe lời tiểu tử này nói, coi như là giết ba người chúng ta, sau đó các người cũng sẽ không chiếm được bất kỳ cái gì. Còn có, các người ai dám cam đoan tiểu tử nói thật hay không? Sau khi ba người chúng ta chết rồi, các người chính là cây cỏ không có rễ. Tiểu tử này muốn làm gì các người đều dựa vào hắn, các người suy nghĩ kỹ càng." Phó Hào cười nhạt nói. Duyên Phong cũng liên tục gật đầu, tình thâm nói: "Các vị huynh đệ, ta Duyên Phong tự hỏi đối đãi các người không tệ. Mấy ngày này đến ta cho các người không ít chỗ tốt. Tiểu tử này có thể cho các người cái gì? Hắn tương lai chỉ biết thu được về tính sổ. Một khi hắn đắc thế rồi, Dương gia tiếp tục hùng bá hoang thành, vận mệnh các người vẫn không thể thay đổi, cần gì chứ? Làm bằng hữu cùng hắn, cuối cùng kết cục chỉ biết như rõ ràng cũng chỉ như minh hải." Ba người Cưu Lan Tâm, Phó Hào, Duyên Phong, nguyên một đám lộ ra biểu lộ chân thành tha thiết, tận tình khuyên bảo. Ba người này miệng lưới bén nhọn, nói rõ quan hệ lợi hại, ngược lại là thật sự làm cho rất nhiều người động tâm, mà ngay cả những võ giả quỳ rạp trên đất cũng suy nghĩ một chút, cũng hiểu được ba người Cưu Lan Tâm càng có đạo lý hơn. Một số người quỳ trên mặt đất, thần sắc bất an, dần dần mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt lòe ra hàn quang âm lãnh. Những võ giả ở xa hơn thì lặng lẽ dựa sát vào nhau tiến lên, bao vương a i t hơn a cơ hơn nham ở chính giữa, chỉ chờ vậy ba người Cưu Lan Tâm mệnh lệnh, dùng biển người như thủy triều tướng khiến cho Thạch Nham chìm ngập. Tình thế một lần nữa nghịch chuyển. Mấy cao thủ Dương gia, Dương mắt nhìn gần sóng tái khởi, dáng tươi cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc đều lại ngưng trọng. Dương Trác hạ giọng, lặng lẽ sẵn dò mấy người Dương Mộ để cho bọn họ cẩn thận một chút. Trong chốc lát vừa nhìn tình thế không ổn, lập tức ra tay trợ giúp Thạch Nham. Thạch Nham thân là tiêu điểm của mọi người, ngược lại thần sắc không thay đổi, đối với tình thế nghịch chuyển không có phản ứng xứng đáng, dáng tươi cười trên mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhẹ giọng nói: "Các người cho rằng liên thủ có thể giết ta hả? Ha ha, xem ra các người thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Hừ, ai muốn tới thử trước?" Nói như vậy, hắn dùng tâm thần gọi yêu trùng chi vương, khiến cho yêu trùng chi vương tăng thêm tốc độ. Giết, răng rắc. Trong thân thể Minh Hải âm thanh vang lên càng nhanh càng thêm rõ ràng, mọi người rõ ràng chứng kiến yêu trùng chi vương ở trên người Minh Hải chậm rãi ngọ nguậy, từ bên trong cổ hắn chui vào trong ấp. Hai con ngươi Minh Hải nổi lên, vẻ mặt sợ hãi, nắm yết hầu phát ra âm thanh ô ô cực kỳ đáng sợ. Kẻ này tâm tính tàn bạo, làm bằng hữu với hắn các người cuối cùng đều không có tố tốt gì. Cưu Lan Tâm tiếp tục mê hoặc. Kết cục của Minh Hải các người cũng đều nhìn thấy. Tương lai một khi hắn đắc thế, đứng vững vàng gót chân ở hoang thành, tất cả mọi người cũng gặp vận rủi. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Ngẫm lại cách làm của Thạch Nham, những người này đều lưng phát lạnh, vô ý thức nhìn về phía Minh Hải, càng cảm thấy Thạch Nham khó có thể ở chung, so với tất cả người Dương gia cộng lại đều đáng sợ hơn. Nghĩ tới tương lai khả năng giao tiếp cùng với loại nhân vật này, những võ giả này liền sinh lòng sợ hãi, bất an do dự trong chốc lát, nguyên một đám thần sắc đều kiên định lên. Giết hắn đi. Giết tiểu tử này. Chỉ có giết hắn đi, hoang thành mới có thể thái bình. Hắn không chết, ai cũng đừng nghĩ vượt qua ngày tốt lành. Trong lúc nhất thời kêu gào liên tiếp, tất cả võ giả đi theo ba người Duyên Phong đều tức giận cùng chung mối thù. Thạch Nhâm sáng tươi cười không thay đổi, đứng chính giữa vòng vây, bình thản tự nhiên không sợ, cũng không lời nói, tựa hồ đang đợi những người này động thủ. Giết! Cưu Lan Tâm khẽ kêu lên, như là một con hổ điên, muốn phá tan tầng băng tinh che chắn, người thứ nhất phóng tới Thạch Nham. Thạch Nham cười hì hì, tay trái mở ra, từng đạo băng ấm ánh gần sóng, bỗng nhiên khuyết tán đi ra ngoài. Băng hàn cực độ lãnh ý, từ hắn trong lòng bàn tay tràn ra, một lần nữa tăng thêm băng tinh che chắn lực phòng ngự. Khiến cho ngọc châm của Cưu Lan Tâm căn bản không thể tạo được tác dụng thực chất, băng tinh che chắn cũng không thể bị oanh phá. Giết hắn đi. Duyên Phong với Phó Hào cùng phất tay. Mười mấy tên võ giả lúc trước quỳ rạp trên đất, vì thể hiện lòng trung thành, lúc này ngược lại là nhóm nhất phóng tới Thạch Nham. Bóng người lay động, mười mấy tên võ giả sắc mặt dữ tợn cười tàn ác, khiến năng lượng trên người tăng lên tới cao nhất, hóa thành từng bó hào quang kích áp bắn về phía Thạch Nham. Trong đám người Thạch Nham lù lù bất động giống như bàn thạch, sáng tươi cười thì càng thêm băng hàn. Đến thật tốt. Hắn vẫn không nhúc nhích, ngược lại cười dịu dàng, nói một câu nói như vậy, ngồi xuống ở tại chỗ, như là tĩnh tâm tu luyện. Mọi người vẻ mặt đại chấn, nghĩ hắn sợ hãi, dũng khí càng tăng lên kêu gào, đem các loại vũ khí hào quang thúc phát ra. Chỉ thấy hơn 10 đạo hào quang bảy màu như cầu vồng bỗng nhiên từ tám phương phóng tới, toàn bộ hướng về Thạch Nham. Giống như tảng đá ném xuống biển rộng, nhiều chùm tia sáng năng lượng như vậy bắn tới, khi tới trước người hắn khoảng 10 mét bỗng nhiên toàn bộ biến mất, không xuất hiện một chút gợn sóng. Hơn 10 tên võ giả mới tới gần thân thể hắn khoảng 10 mét, thân hình nguyên một đám đột nhiên lăng không lơ lửng. Tựa hồ có một cái bàn tay vô hình toàn bộ bắt hơn 10 tên võ giả này, thân thể bọn họ nhanh chóng lượn vòng, một thân năng lượng bắt đầu hỗn loạn, không thể tụ tập lực lượng phòng hộ thân thể. Thế nào lại là ta không nhúc nhích được rồi hả? Tinh nguyên của ta không nghe ta sai khiến. Hơn 10 tên võ giả đột nhiên la hoảng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bất an, không biết xảy ra chuyện gì. Đừng hô, các người lập tức sẽ chết rồi. Hiện tại gọi cũng vô dụng, Thạch Nham nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, tiếc hận nói. Vốn muốn lưu tính mạng các ngươi, Đáng tiếc các người thấy không rõ tình thế, không biết tốt xấu, ta đây chỉ có thể tặng các người lên đường trước. Từng đạo dị quang màu vàng đột nhiên từ trong huyễn không giới bay ra. Tơ vàng bay lên trời, bay trên trời xoáy lại, sắc bén cực kỳ. Một khi tơ vàng đụng chạm lấy võ giả trên bầu trời, những thân thể kia giống như là đậu hũ, bị trực tiếp chia cắt thành từng khối, máu đầm đìa rơi xuống. Với những người muốn chạy trốn lúc trước kia, quả thực giống như đúc. Hơn 10 tên võ giả, không biết xảy ra chuyện gì đã bị trực tiếp phân thây. Thạch Nham khóe miệng chứa đựng nụ cười vui vẻ, bắt đầu tiến về chỗ võ giả xa hơn. Trong lúc nhất thời, dùng Thạch Nham làm trung tâm, những võ giả trong phạm vi 10 mét, nguyên một đám gào khóc thảm thiết, dốc sức liều mạng muốn bỏ trốn. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một ác ma có thể phân thây, bí mật ẩn núp, đang mang đi kiếp mạng này. Không ai có thể biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là càng ngày càng nhiều võ giả bị vô hình ác ma cắt thân thể, hóa thành từng khối thịt nát. Bầu trời huyết nhục văng tung tóe, như là có một cái máy cắt kim loại cực lớn đang làm việc. Bất luận là võ giả loại cảnh giới nào, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định đều chịu ảnh hưởng, một khi thân thể lượn vòng có nghĩa là tánh mạng đi tới phần cuối. Nửa phút thời gian ngắn ngủn, gần 50 tên võ giả ở phía trước liền bị phanh thây, thân thể trở thành từng khối thịt nát, ngã xuống đầy đất. Dùng Thạch Nham làm trung tâm, chung quanh khu vực 10 mét tàn thi khắp nơi, lại không có một khối nguyên lành. 50 tên võ giả cứ như vậy trong chốc lát, không hiểu ra sao cả hóa thành thịt nát, mùi máu tươi phóng lên trời, máu loãng như tia nước nhỏ chảy xuôi trên mặt đất. Đừng nói những võ giả bên ngoài, mà ngay cả ba người Phó Hào, Duyên Phong, Tu Lan Tâm đều dọa không dám nhúc nhích, không dám chạy trốn, không dám tới gần, đều ngừng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bịch. Thạch Nham đã từng nói, không được hắn cho phép bất luận kẻ nào dám can đảm rời khỏi, liền thịt nát xương tan. Một câu nói kia vẫn còn, sẽ không có ai dám trốn.